Lãnh vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 9, tự tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Sở Kiều Linh vào tranh ốc, nhìn quanh một chút, chỉ thấy trong phòng trừ bỏ một cái bàn cũ nát cùng hai ghế băng dài. Lại không có vật gì khác, cửa sổ cùng môn địa phương trống chân cái gì cũng không có. Có thể là nhà tranh ốc trường kỳ không người ở lại. Lâu năm thiếu tu sửa, sớm hư rớt, Sở Kiều Linh đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, lúc này liền nghe thấy Lạc Phong thanh âm truyền đến. Vương gia, mưa rơi xuống càng lớn, chúng ta muốn hay không đi trước nơi đó tránh mưa. Sở Kiều Linh nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, tưởng kia Lạc Băng Hàn bọn họ là muốn tới nơi này tránh mưa. Chỉ chốc lát sau, Lạc Băng Hàn cùng Lạc Phong vào nhà tranh. Lạc Băng Hàn liếc mắt một cái liền thấy được người đứng ở cửa sổ Sở Kiều Linh. Trong mắt kinh hỉ chợt lóe rồi biến mất, mà Lạc Phong hướng về Sở Kiều Linh nói. Cô nương, thực khéo, chúng ta lại gặp, tuy rằng Lạc Phong biết lần trước gặp nhau là bọn hắn tận lực làm. Nhưng hắn tin tưởng vương gia sẽ không vạch trần của hắn. Hắn còn không phải tưởng cấp vương gia chế tạo cơ hội sao? Vương gia khả chưa từng có như thế chuyên chú xem qua một cái nữ tử. Sở Kiều Linh nghiêng đi thân, hướng về Lạc Băng Hàn bọn họ gật đầu thăm hỏi, vẫn chưa nói chuyện, không nghĩ để ý bọn họ rốt cuộc là thật khéo hoặc là giả khéo. Cùng nàng không có bao lớn quan hệ, theo sau xoay người tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Giọt giọt tí tách, dễ chịu vạn vật, bừng bừng sinh cơ, Sở Kiều Linh đem một bàn tay tiến đến ngoài cửa sổ. Để nước mưa chảy qua ngón tay, ở chỉ phùng gian hoa lạc, nàng không biết bản thân vì sao thích trời mưa. Là thích trời mưa khi loại cảm giác này, vẫn là tâm tình nàng cũng liền như sau ngày mưa giống nhau mông mông lung lung. Không có một tia ánh mặt trời, Lạc Băng Hàn ngồi ở ghế dài. Nhìn tay Sở Kiều Linh hứng mưa, một tia đau lòng xẹt qua đáy lòng, là cái dạng gì gặp gỡ có thể để nàng giống như này cô tịch bóng dáng. Lúc này, Lạc Băng Hàn trong mắt hiện lên một chút hàn quang, mạnh quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy mấy chục danh hắc y người bịt mặt vọt tiến vào. Lạc Phong lập tức rút ra bội kiếm chắn cho Lạc Băng Hàn phía trước. Tần Vương, ngài lão nhân gia khả làm hại chúng ta hào tìm. Cầm đầu hắc y nhân trầm thấp nói, không thể tưởng được bị trọng thương Lạc Băng Hàn còn có thể làm cho bọn họ đại phí công phu tìm 3 ngày 3 đêm. Trong lòng cáu giận không thôi, đại ca, chúng ta cảm tạ Tần Vương mới là, ngài xem, này tiểu mỹ nhân như tiên hạ phàm, chúng ta là lấy Tần Vương phúc mới được gặp gỡ đầy thanh âm dị thường chói tai. Lạc Băng Hàn nghe vậy nhanh chóng quét về phía nói chuyện hắc y nhân. Trong mắt sát khí hiển lộ không thể nghi ngờ, trong lòng hối hận không thôi, nếu không phải bản thân tới nơi này tránh mưa, cũng sẽ không thể đưa tới này đàn hắc y nhân, lại càng không sẽ cho vị này bài thi cô nương đưa tới tai bay vạ gió. Lạc Băng Hàn lại nhìn hướng Sở Kiều Linh, thấy nàng phảng phất không có nghe thấy, tiếp tục lấy tay tiếp theo nước mưa, cỡ nào duy mỹ hình ảnh, hình như... Chấm, Lạc Băng Hàn tâm bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Các ngươi chỉ cần thả vị cô nương này. Bổn vương điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Lạc Băng Hàn biết rõ hắc y nhân sẽ không đáp ứng. Vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Tần vương thật sự là nói giỡn. Một cái người sắp chết cũng có tư cách ra điều kiện. Cầm đầu hắc y nhân cuồng vọng nói. Đại ca, bọn họ lần này có chắp cánh cũng không thể bay. Còn theo chân bọn họ nói cái gì? Chạy nhanh kết quả, chúng ta hảo đêm này tiểu mỹ nhân ôm trở về. Dị thường đáng khinh thanh âm có điểm khẩn cấp. Nga, có chạy đằng trời sao? Bổn cô nương lại không cho rằng như vậy. Ta cảm thấy các hạ là đang tự tìm tử lộ. Sở Kiều Linh nhàn nhạt lại dị thường dễ nghe thanh âm vang lên. Phảng phất là ở đàm luận thời tiết giống nhau bình thường. Lại làm cho nhóm hắc y nhân cảm thấy từng đợt sát khí chính hướng bọn họ tới gần. Cách chương.